Chương 784, kỳ lân tính cái gì? Hai thanh đủ để cho thần quan cảnh cao giai điệu tiên bị thương tinh thần trường thương, đâm vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, lại như châu đất xuống biển, đừng nói lật lên bọt nước, liền bọt nước đều không có. Thạch Tiểu Nhạc cánh tay chấn động, Hồng Ly kiếm lập tức buộc phát ra không vài đạo kiếm khí, tràn vào huyền thương các nơi gân cốt. Thương ngã như nhất, thiết thương bất phôi toàn thân mỗi cái lộ chân lông phún ra ngoài phát huyết vụ, huyền thương vừa sợ vừa giận, còn kèm theo một tia mấy chục năm chưa từng xuất hiện sợ hãi. Kiếm khí vừa mới tràn vào, liền thi triển ẩn tàng bí pháp. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng máu màng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lại hướng về hắc thiết sắc chuyển hóa, phanh phanh kim loại giao kích âm thanh từ huyền thương phần bụng bên trong truyền ra. Nếu như có thể thấu thị, liền hội phát hiện, lúc này huyền thương gân cốt vậy biến thành hắc thiết sắc. Kiếm khí đâm ở phía trên, tùy tiện liền bị bắn ngược, lại thuận lỗ chân lông xung ra. Dẫn đến phương viên vạn mét em ở bên trong ngọn núi, lại xuất hiện vô số mảnh lỗ. Mảnh lỗ bên trong, kiếm khí ngang dọc. Ngươi là giết không được ta, huyền thương khạc khạc cuồng cười, tay vung trường thương, điên cuồng địa đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc. Chiêu này bị pháp, hắn chỉ có thể duy trì 15 phút thời gian, với lại qua đi nếu như trễ điều chỉnh, bổ lấy các loại thiên tài địa bảo, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì công lực rút lui. Đây hết thể đều là Thạch Tiểu Nhạc bức. Huyền thương trong lòng giống giận, hận không thể lập tức đem chém thành muôn mảnh. Lực lượng tăng cường 2 thành, tốc độ tăng lên 1 thành. Mấy chục lần giao kích hơn hết trong khoảnh khắc, Thạch Tiểu Nhạc thăm dò đối phương nội tình, hắn thực lực lượng cùng tốc độ cải biến chỉ là phụ, đối phương chân chính đáng sợ, là không thể phá vỡ lực phòng ngự. Đổi thành những người khác, nhất định phải lực lượng hao hết, bị tươi sống kéo chết không thể. Đáng tiếc huyền thương vĩnh viễn sẽ không biết, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần lực mạnh bao nhiêu, tinh thần phẩm chất cao bao nhiêu. Tâm thần quét hình phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện đối phương mệnh môn chỗ, lấy thân là kiếm thi triển, hời hợt vài tiếng, hắn động tác bị đâm đến biến hình. Đi chết đi dựa vào bí pháp, huyền thương một lần nữa tìm về cận chiến ưu thế, lệ cười đâm ra tuyệt sát một thương. Trong hư không, trung điệp thương ảnh một đợt liên tiếp một đợt, sinh sinh chế tạo ra chân không trận vực. Chết là ngươi. Nhưng vào lúc này, thế công bị ngăn trở Thạch Tiểu Nhạc, kiếm thế tự dưng tăng vọt, tăng tốc độ phía dưới, thoáng như lưu tinh, lại phát sau mà đến trước địa vọt tới huyền thương trước mặt. Cái này mới là Thạch Tiểu Nhạc chân chính tốc độ, là hấp thu kiếm vương cốc nhanh chi kiếm đạo tinh hoa sau chân chính dương hiện. Cạch cạch cạch, hậu phương thương kình liên tiếp bạo tạc. Suy so tiếng nổ mạnh càng nhanh, là Thạch Tiểu Nhạc kiếm, lóe lên liền biến mất, tại huyền thương kinh hãi muốn tuyệt vẻ mặt, thuận huyệt trung phủ đâm vào trong cơ thể hắn. Lại tiếp tục rút ra, đâm vào huyệt tứ mãn, huyệt khúc chỉ, huyệt thiên đột chờ 38 cái huyệt vị. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc động tác quá nhanh, dẫn đến trong hư không sinh ra 38 cánh tay cùng lợi kiếm, hắn bước ra lui lại, tại chỗ bóng dáng lại chưa tiêu mất, mà thẳng đến lúc này, giữa không trung mới vang lên liên tục 38 đường sắc bén tiếng xé gió. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc một đám huyết hoa từ huyền thương trong lỗ chân lông tràn ra. Không cần tiền giống như địa vẩy hướng mặt đất, xa xa nhìn lại, thoáng như một viên hình người máu tươi pháo trúc. Không, không có khả năng, huyền thương ánh mắt tảm đạm, máu tươi mỗi tuôn ra một lần, bên ngoài thân hắc thiết sắc liền làm nhạt một điểm, cho đến cuối cùng, toàn thân khí tức vẻ vải tới cực điểm. Thân là trung bình bảy giáp địa tiên, huyền thương đối mặt cao đẳng bảy giáp địa tiên đều không sợ hãi, đến cảnh giới này, ai đều không phải là kẻ yếu, muốn đánh bại đối phương rất khó. Muốn giết chết đối phương càng khó. Thế nhưng là huyền thương tuyệt đối nghĩ không ra, mình có một ngày, sẽ chết tại một cái sơ đẳng bảy giáp địa tiên trong tay, với lại từ bắt đầu đến bị giết, chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian. Sớm biết như thế, liền không nên đón lấy nhiệm vụ này. Mang cuối cùng một tia không cam lòng, huyền thương nổ thành một mảnh huyết vụ. Tiểu tử này hắc thủ cùng ẩn đao khắp cả người phát lệnh. Huyền thương thực lực cùng hắn nhóm tại sàn sàn với nhau. Mặc dù có chủ quan mất tiên cơ hiểm nghi, nhưng bị bại nhanh như vậy, vậy chứng minh không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Hai người ấn tượng sâu nhất, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ, cùng loại vừa rồi cường công, bọn hắn chỉ hội ba ý đến thảm hại hơn, dù sao bọn hắn nhưng không có huyền thương bí pháp. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hấp khí, trong lòng cảm ngộ sâu hơn một tầng. Võ đạo chi lộ, thiên môn vạn loại, bất luận cái gì một môn kỹ xảo đi đến cực hạn. Đều hội ủng có không gì sánh kịp lực sát thương. Hắn có thế tưởng tượng được ra, nếu là cùng cảnh giới vị kia nhanh chi kiếm đạo chủ nhân, chỉ sợ tốc độ xuất thủ sẽ nhanh hơn. Nhân tinh lực là có hạn, muốn leo lên võ đạo cực đỉnh, nhất định phải có lựa chọn, đi ra một đầu chân chính thích hợp bản thân đường. Ta còn không đổi, có bó lớn thời gian có thể cân nhờ AG, hoàn thiện. Thu hồi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lấm liệt, chủ động thẳng hướng hắc thủ. Hắc Thiên Phong bạo hắc thủ không dám để cho Thạch Tiểu Nhạc cận thân, bàn tay lớn liên tục đập, trường khí gió bao bốn phía tràn ngập hướng về phía trước, hơn hết còn chưa chờ Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, chỗ tối một đạo quyền mang dẫn đầu vọt ra. Khoác lác hai cỗ kình khí trùng kích phía dưới, rất nhiều ngọn núi lúc này nổ thành vô số đá vụn lại lập tức bị ép thành bột mịn. Ma đạo yêu nhân, còn không mau thúc thủ chịu trói. Một tên kim ý rìa vệ xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh. Đáng chết hắc thủ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng ẩn đao nói một tiếng, xoay người rời đi. Vừa rồi giao thủ cho hắn biết, đối diện kim ý rìa vệ thực lực mạnh hơn hắn. Đi được rồi chứ kinh chập quyền kim quang lóe lên, tên này kim ý rìa vệ nắm đấm thoáng như vẫn thạch thiên hàng, một quyền chi huy, để Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Đây là người tám giáp địa tiên, hơn nữa còn không phải phổ thông tám giáp địa tiên. Độc quang thao thiên hắc thủ toàn thân run lên, không kịp né tránh, liều mạng rút ra trên thân độc lực đánh ra, màu đen trưởng mang che đậy thiên địa, phương viên vạn mét em mở bên trong thảm thực vật, lập tức mảng lớn khô héo. Ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng đắc ý. Kim ý liễu vệ lạnh hừ một tiếng, quyền kình trực tiếp kích phá hắc mang, đem đen đến nửa tàn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hắn tay trái bao quát, còn thừa hắc mang co rút lại thành hình cầu, bị hắn tại chỗ thiêu. Một bên khác, ẩn đao vậy gặp như đại lực cùng vị thứ hai kim ý liễu vệ vây công, kiên trì không đến hai chiêu, tiêu thảm bị phế đi công lực. Đem hai người này bắt giữ, vận dụng hết thể thủ đoạn, cần phải tra ra bọn hắn lai lịch hoàn vương hợp thời đăng tràng. Đầu tiên là đối hai tên kim ý liễu vệ mệnh lệnh một tiếng, sau đó chuyển hướng Thạch Tiểu Nhạc, ôn quyền nói, Thạch Thiếu Hiệp không có trở ngại ai, trong lòng của hắn một trận khổ cười. Nguyên lai tưởng rằng sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc thiếu một cái thiên đại nhân tình. Không ngờ tới, đối phương vẹn vẹn bằng thực lực mình liền giải quyết sát cục. Hoàn Vương biết, nếu là vừa rồi lại không ra tay, thật sự là không công xem kịch. Nói tới nói lui, chỉ đổ thừa cái này Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ quá nhanh, nhưng càng là như thế, hắn khao khát chi niệm liền càng sâu. Nhân tài bực này, nhất định phải đạt được đa tạ huynh đài tương trợ, bằng bực này bọn đạo trích, còn không gây thương tổn ta. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, bọn đạo trích vô luận là Hoàn Vương. Vẫn là chính đi tới Ngưu Đại Lực cùng Diệu Nôn, đều là khỏe miệng giật một cái. Trên mặt đất hắc thủ cùng ẩn đao cảm xúc nhất là kích động, phun ra một ngu mở máu về sau, thân thể bỗng nhiên liên tục run rẩy, nghèo đầu, khí tuyệt mà chết. Tốt nghiêm mật tổ chức, bọn hắn trước đó phục độc dược. Ngưu Đại Lực tuân hạ thân kiểm tra một bản, cười lạnh lắc đầu. Hai người này thân, vậy mang ý nghĩa không cách nào căn cứ bọn hắn tra ra phía sau hung thủ. Diệu Nôn nhưng không quan tâm những chuyện đó, nhẹ cà tương tới gần Thạch Tiểu Nhạc, lấy sùng bái giọng nói, Kỳ Lân Thiếu Hiệp tờ hờ tờ la danh bất hư truyền, ta nhìn tiếp qua 100 năm, giang hồ liền là ngươi coi nhà làm chủ nữa nha. Thạch Tiểu Nhạc nói, cô nương không thể nói lung tung, thiên hạ kỳ nhân đông đảo, thạch mẫu người không tính cái gì. Ngươi thật đúng là khiêm tốn. Sự thật vốn là như thế. Một bên Hoàn Vương âm thầm lo lắng. Hắn không tốt trực tiếp cho thấy thân phận. Nếu không hội biến khéo thành vụng, để Thạch Tiểu Nhạc đoán ra hắn dụng tâm. Nhưng cứ như vậy khách sáo xuống dưới, nhiều nhất vài câu liền hội nói chuyện trân trọng, mình chẳng phải là toi công bận rộn cái này Kỳ Lân, làm sao liền giúp hắn nhân thân phần cũng không hỏi, thật không có tố chất ta còn tốt. Trong đó một tên kim ý liễu vệ cơ linh, đi lên trước cô ý nói, Hoàn Vương Điện Hà, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tốt nhất mau mau rời đi. Hoàn Vương không cong lồng ngực, cười đối Thạch Tiểu Nhạc nói, Thạch Thiếu Hiệp, không hỏi thanh lần này đánh lén người nội tình, khó tránh khỏi sẽ có hậu hoạn, không bằng cùng Tiểu Vương cùng đi a. Không dối gạt Thạch Thiếu Hiệp, Tiểu Vương đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, đang lo tìm không thấy cơ hội nhận biết ngươi đây. Lấy hắn Vương ra chi tôn, nói ra lời nói này, cho thấy thành ý mười phần. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc nhất định sẽ không tiếp nhận, hắn đi vào giới này, nếu là hành hiệp trượng nghĩa, tiêu giao cả đời, cũng không muốn tìm người chủ nhân hầu hạ. Nguyên lai là Vương gia ở chửa cờ mặt, đa tạ Vương gia nâng đỡ, hơn hết Thạch Mỗ vừa lúc có chuyện quan trọng mang theo, không bằng chờ ngày sau tiến vào hoàng thành, lại bái phỏng Vương gia không muộn, đến lúc đó hy vọng Vương gia sẽ không xem thường Thạch Mỗ, tránh mà không thấy. Thạch Tiểu Nhạc hơi cười cự tuyệt. Thân phận đối phương còn tại đó, hắn không muốn quá cường ngạnh, cho nên phương pháp tốt nhất chính là lá mặt lá trái, hết kéo lại kéo. Hắn tin tưởng đối phương không gặp qua điểm bức bách. Quả nhiên, Hoàn Vương sắc mặt cứng ngắc lại một lát, lại rất nhanh khôi phục, ha ha cười nói, dạng này, cái kia tiểu vương liền tại Hoàn Vương phủ xin đợi Kỳ Lân đại giá. Diệu Nôn đôi mắt đẹp lập lòe, cũng cười nói, Thạch công tử cũng đừng làm cho ca ca cùng bạn cung đợi lâu à, ngươi chỉ cần đến, chính là Hoàn Vương phủ quý khách Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn thoáng qua vị này thiên chân mỹ lệ thiếu nữ. Nếu không có hắn mở phát ra tinh thần ly thể diệu dụng, có thể nào nghĩ đến, tại đối phương nhìn như ngưỡng mộ phía sau, là một loại đối người giang hồ khinh thường. Nhất định, điện ha, công chúa, cáo từ Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Ngưu đại lực bởi vì là Tây Hải người, đối với hai người vậy không có cái gì cùng kính ý tứ, dứt khoát chỉ là nhẹ gật đầu. Cái này Kỳ Lân, quả thực là cho thể diện mà không cần, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ bọn người sau khi đi, một tên kim ý rỉa vệ giận mắng lên tiếng. Một tên khác kim ý rỉa vệ nói, điện hạ, muốn hay không thủ hạ đi giáo huấn một cái, lấy Kỳ Lân võ công, thuộc hạ trong vòng 50 chiêu nhất định có thể chế phục hắn. Lời này cũng không phải nói ngoa. Có thế an bài đến bảo hộ Hoàn Vương, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Trên thực tế, tên này kim ý rỉa vệ có tự tin, nếu là xông xáo giang hồ, hắn tuyệt đối đủ tư cách hàng nhập địa tiên bảng. Tại hư nguyên cảnh cao thủ không ra tình huống dưới, đây cơ hồ liền là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Cái loại người này có ngạo khí là bình thường, từ từ sẽ đến đi, bản vương sớm muộn có một ngày sẽ để cho hắn vui lòng phục tùng. Hoàn Vương cười cười, thu thập tâm thần. Cùng hắn lý tưởng so sánh, Kỳ Lân tính cái gì, nếu như liền một cái Kỳ Lân đều tin phục không được, hắn dứt khoát hiện tại liền hồi phủ hưởng lạc được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.